Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 275, bị đánh lén, chương 280, bị đánh lén tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu ngày thứ hai. Ngày mới vừa sáng Đoạn Thu cùng Hạ Cầm liền rời đi khu an toàn. Cần tối thiểu hơn một ngày lộ trình mới có thể trở về đến Thiên Phong Thành. Thu hoạch lần này có thể là phi thường phong phú. Hai người đến đẳng cấp tăng lên cấp tốc, Đoạn Thu 15 cấp, Hạ Cầm đạt đến kinh người 18 cấp. Vũ khí đổi mới một lần, sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt. Ngày thứ nhất ở trên đường trở về dĩ nhiên tình cờ gặp ba con tử tinh cấp quái vật. Trong đó một con vẫn là lãnh chúa cấp quái vật, phổ thông quái vật liền không nói. Lãnh chúa cấp quái vật bị hai người ung dung giải quyết đi. Rồi cùng trước nghĩ tới như thế, Đoạn Thu đột tiến quá khứ cận chiến. Hàn băng đâm xuyên đánh ra hơn 1 vạn điểm thương tổn. Còn lại thương tổn cũng có hơn 1.000 tả hữu. Mà Hạ Cầm thì lại ở hơn 20 mét khoảng cách sử dụng năng lượng súng lục xạ kích. Thương tổn không có chút nào so với Đoạn Thu nhược. Giải quyết tử tinh cấp lãnh chúa. Dĩ nhiên lại tuôn ra đến rồi 3 cái đá phục sinh. Lần này dư thừa 1 liền cho Hạ Cầm Ni thời gian trôi qua rất nhanh. Nháy mắt liền tới buổi tối. Đoạn Thu lựa chọn một cây đại thụ. Sau đó leo lên treo lên võng. Vừa vặn ở trạc trung gian. Cuối cùng hai người rúc vào với nhau vượt qua buổi tối. Thực sự không tìm được nơi ở. Chỉ có thể như vậy. Có điều Hạ Cầm có thể không thèm để ý cái này. Nàng ở Đoạn Thu trong lồng ngực ngủ đặc biệt thoải mái. Nàng ngủ thoải mái Đoạn Thu có thể ngủ không được, vì lẽ đó toàn bộ buổi tối hắn đều là mở to mắt nghỉ ngơi. Ngày mới vừa sáng, Hạ Cầm liền tỉnh lại, có điều nàng nằm nhoài Đoạn Thu trong lồng ngực không nghĩ tới đến. Chủ nhân, nếu có thể vĩnh viễn như vậy là tốt rồi, Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu. Hừm. Sau đó sẽ, người trước tiên rời giường chúng ta muốn chạy đi, cuối cùng Hạ Cầm ở Đoạn Thu trong lồng ngực lại. Bò một hồi mới lên, một buổi tối tuy rằng có quái vật trải qua, có điều cũng vô dụng phát hiện trên cây hai người, lấy ra xe gắn máy hai người tiếp tục xuất phát, rất nhanh sẽ đến trên bản đồ đánh dấu biên giới thành thị. Trong cái thành thị này diện tang thi đông đảo. Có điều đẳng cấp đều rất thấp vì lẽ đó có không ít người mạo hiểm lại đây thăm dò. Đi tới biên giới thành thị sau Đoạn Thu liền hãm lại tốc độ. Cái này cũng là vì dự phòng đột phát tình huống. Khoan hãy nói thật làm cho hai người tình cờ gặp tình huống. Một tiếng súng ngắm âm thanh truyền đến. Mấy giây sau Đoạn Thu lái xe gắn máy trong nháy mắt liền bị đạn cho đánh trúng. Sau đó hai người liền bay ra ngoài. Cẩn thận, Đoạn Thu nói rằng, Hạ Cầm sau khi hạ xuống lộn một vòng liền lên, Đoạn Thu sẽ không có may mắn như vậy, trực tiếp chính diện té xuống đất, chu vi không có tang thi, súng ngắm phương hướng âm thanh truyền tới liền ở bên cạnh. Nhanh chóng bò lên, hai người nhằm phía bên cạnh nhà lầu phía dưới, Đoạn Thu lấy ra tân tử huyễn phẫn nộ nói rằng, ta tức rồi. Tiểu Hoa giúp ta tìm tới lính bắn tỉa vị trí, ở Đoạn Thu ngực Tiểu Hoa cũng phi thường phẫn nộ. Nhất thời thoát ly Đoạn Thu liền bay lên, Tiểu Hoa trải qua tiến hóa đã có rồi rất nhiều năng lực. Phi hành cũng chính là năng lực một loại, nàng đem tự thân trở nên phi thường khinh, sau đó bay đi tìm lính bắn tỉa, vừa lúc đó tiếng bước chân truyền đến, cách đó không xa một đám mang theo mặt nạ tiểu đội vọt tới. Đừng động lính bắn tỉa, đánh không tới chúng ta. Người đi thiết viễn trình nghề nghiệp, Đoạn Thu nói rằng. Hạ Cầm nghe xong cầm trong tay song thương trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Đạt đến 10 cấp 7 nàng tốc độ không kém chút nào Đoạn Thu. Ở cái này tiểu đội người còn không phản ứng tới được thời điểm liền rời đi tầm mắt. Đoạn Thu tay cầm trường kiếm trực tiếp chính là một ảnh sát xông lên trên. Đi chết đi. Dám đánh lén ta, đột tiến đến một tên cầm trong tay tấm khiên kỵ sĩ trước mặt. Trên người trọng giáp vừa nhìn chính là hoàng kim cấp, có điều chút nào không ngăn được Đoạn Thu công kích, Hàn băng ám sát, đại kiếm khí, tiếp theo tia chớp chém, ở nối liền phổ thông skill chém liên tục, 5 lần công kích đánh thành, ngũ đến kiếm khí vô hình trôi nổi ở đoạn thu bên cạnh. Đây chính là vũ khí mới tử huyễn skill đặc thù một trong. Đang sử dụng kiếm khí công kích thời điểm đánh trúng đối phương sẽ xuất hiện một đạo kiếm khí. Nhiều nhất xuất hiện 5 đạo. Này ngũ đến kiếm khí có thể công kích cũng có thể để phòng ngự. Đoạn thu cần phòng ngự à? Đáp án là không cần. Trực tiếp sử dụng ngũ đến kiếm khí công kích ở này tên kỵ sĩ trên người. Đoạn thu cũng không điều tra kỵ sĩ đẳng cấp. Hàn băng ám sát trực tiếp đánh ra hơn 7.000 thương tổn. Dĩ nhiên không có một hồi đánh chết. Có điều sau đó skill đều đánh vào kỵ sĩ trên người. Mỗi lần đều có 1.000 đến 2.000 thương tổn, trực tiếp thuần sát, nhìn trong đội ngũ kỵ sĩ ngã trên mặt đất, đám người kia mới phản ứng lại đây. Có cái đạo tặc trong nháy mắt liền lui về phía sau. Hắn biết lần này tình cờ gặp lợi hại người, đoạn thu có thể chú ý không tới tên này đạo tặc. Kiếm khí vô song trong nháy mắt mở ra, sau đó liền như vậy ở chiến sĩ trung điên cuồng sử dụng skill công kích. Hạ cầm mấy cái đột tiến liền đến mục sư cùng cung tiễn thủ bên người. Nhưng là các nàng tốc độ căn bản là khóa chặt không được hạ cầm mani đầu tiên mục sư bị năng. Lượng súng lục bắn trúng, vẫn là xúc có thể sau thuộc tính, băng, viên đạn. Hạ cầm chỉ là bắn tỉa 2 lần liền giải quyết mục sư. Chiến đấu đến rất nhanh thế nhưng kết thúc cũng rất nhanh. Đoạn thu không có điều tra những người này nghề nghiệp cùng HP. Trực tiếp mở ra skill vọt vào từng cái giải quyết. Chênh lệch quá lớn, trước khi đi cao cấp nhất cũng chính là cấp 14. Đến hiện tại nhiều nhất cũng chính là thăng cấp đến 15 cấp. 15 cấp cũng chính là cùng đoạn thu tương đồng đẳng cấp. Lại nói còn chưa chắc chắn sẽ tình cờ gặp, ở có ưu thế tuyệt đối cùng vũ khí tình huống. Muốn giải quyết những người này còn ung dung, không tới 3 phút liền giải quyết hết thảy tới được kẻ địch. Ở cách đó không xa trên lầu nhìn 1 phút súng ngắm trực tiếp chạy mất. Hạ cầm thu hồi tuôn ra chiến lợi phẩm sau đó đi tới đoạn thu bên người nói rằng. Đoạn thu ca ca, có mười mấy người tuôn ra trang bị, những người khác đều không có tuôn ra đến, có trang bị bảo vệ, vào lúc này tiểu hoa cũng bay trở về. Hạ xuống ở đoạn thu đỉnh đầu sau đó dùng tâm linh trò chuyện nói rằng. Lính bắn tỉa chạy, hừm, nghỉ ngơi đi, đoạn thu đáp, nhìn về phía hạ cầm đoạn thu ở nhìn cách đó không xa báo hỏng xe gắn máy bất đắc dĩ nói. Cũng còn tốt ta có chuẩn bị dùng, từ trong không gian giới chỉ thả ra một chiếc vẫn không có cao cấp xe gắn máy. Đây là đoạn thu 2 ngày nay sửa tốt, vẫn chưa kịp cao cấp. Tiếp tục xuất phát, hạ cầm vẫn như cũ từ phía sau lưng ôm lấy đoạn thu eo. Nằm nhoài đoạn thu phía sau lưng nói rằng, ta vừa nãy thiết đối diện xếp sau, xem thấy bọn họ đều có một màu đen con nhện tiêu chí. Chúng ta cũng có thể tìm tới điểm manh mối, màu đen con nhện, đoạn thu nghe xong khẽ mỉm cười. Nói rằng, cùng về đi thăm dò, nhất định không thể bỏ qua những người này, quá đáng ghét. Dĩ nhiên đánh lén chúng ta, hai người đi tới một hồi xe gắn máy liền ngừng lại. Đoạn thu nghi hoặc kiểm tra một hồi phát hiện hóa ra là không năng lượng. Chiếc xe này năng lượng hệ thống còn không triệt để sửa tốt. Không có cách nào chỉ có thể đi trở về đi tới. Có điều cũng còn tốt đã có thể nhìn thấy Thiên Phong Thành. Trên đường hạ cầm đem trước nhặt được trang bị đều cho đoạn thu. Lưu lại vài món tốt hơn trang bị, đoạn thu toàn bộ đem ra hối đoái năng lượng, mười mấy người trang bị một hồi liền thêm ra đến rồi hơn 1 vạn điểm năng lượng. Hết chương.